Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 441 văn minh mồi lừa, chương 441 răng rác. Ở mọi người kinh dị dưới ánh mắt, Nguyên Tiêu thế nhưng vặn gãy quanh thân xiềng xích cùng xiềng xích bọn họ tỉnh lại về sau đều nếm. Thử quá, này đó xiềng xích giống như vật còn sống giống nhau không ngừng hấp thu bọn họ lực lượng. Này thuyết minh này duy nhất có thể lộng đoạn quanh thân xiềng xích chỉ có thân thể lực lượng. Thấy thế nào Nguyên Tiêu đều không giống như là một cái lực lớn vô cùng cận chiến pháp sư, nhìn kỹ. Mới có người phát hiện Nguyên Tiêu trên tay chợt lóe lướt qua hắc thiết màu sắc Liệt Ma Quân Vương. Đã nói với bọn họ, ở trong một tháng ăn xong thiên võ mễ ngưng luyện thiên võ thể chất. Nhưng là chân chính làm như vậy trừ bỏ Nguyên Tiêu một cái đều không có. Bởi vì bọn họ biết thiên võ mễ hy hữu, cho nên căn bản là không bỏ được ăn nhiều ít, vạn nhất ăn xong rồi không có tân nơi phát ra. Cuối cùng đói chết ở học viện thần tích cũng không phải là nói giỡn, ha ha. Không nghĩ tới còn có một con lợi hại tiểu lão thử, không thế nào thông thuận khàn khàn thông dụng. Ngữ ở không trung hiện lên, vừa mới thoát vây Nguyên Tiêu trơ mắt nhìn một cây kim loại đinh từ đỉnh đầu đâm. Không ngừng là hắn, ở đây mỗi một cái tân sinh trên đỉnh đầu đều nhiều một cây kim loại đinh, không nghĩ tới nơi này có. Truyền kỳ, Nguyên Tiêu cúi đầu chua xót nói, chỉ sợ cái này truyền kỳ từ lúc bắt đầu. Liền ẩn nấp tại đây gian địa lao quan sát bọn họ, hắn đồng thuật tuy rằng lợi hại. Nhưng là muốn tìm đến một cái dấu đi truyền kỳ lại không có khả năng, bất quá. Không có người phát hiện Nguyên Tiêu đồng chung nhẹ nhẹ trào phúng, hắn không phát hiện cái này. Truyền kỳ không giả, nhưng lại đã sớm phát hiện có người nhìn trộm. Hắn chân chính mục đích chỉ có hai cái. Một cái là làm Leviathan mất đi lãnh đạo mọi người tư cách. Một cái khác còn lại là dẫn ra tới phía sau màn người đồng thời cố ý khiến cho người này chú ý, chói. Buộc mọi người xiềng xích. Một trận mấp máy thế nhưng hóa thành một cái màu đen làn da cụt một tay trung niên nhân. Trên người ăn mặc một bộ màu đen vảy cá trọng giáp. Cao gầy vóc dáng lại 60 độ cong thân mình. Sau lưng 9 điều kim loại tạo thành cái đuôi không ngừng múa may, 100 tân sinh. Trong đó có 26 cái nữ, các nàng sắc mặt đều rất khó xem. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi các nàng thân thể, thế nhưng là bị cái này không người không quỷ truyền kỳ chức nghiệp giả dùng thân thể hóa thành. Xiềng xích buộc chặt, trong lòng có thể thoải mái lên mới là gặp quỷ, không cần phản kháng. Ta không nghĩ giết các ngươi, cụt một tay trung niên nhân cả người run rẩy nói. Các ngươi đỉnh đầu cái đinh, chính là ta mất đi này chỉ cánh tay tạo thành. Ta chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chỉ cần các ngươi chịu nghe lời ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi mảy may, ngươi muốn. Chúng ta làm cái gì? Nguyên Tiêu dành trước hỏi, trợ giúp ta chiến thắng vị diện này mọi người, cụt một tay trung niên. Nhân kịch liệt ho khan nói, các ngươi cũng thấy được, thân thể của ta đã bộ phận cùng thành thú dung hợp mới có thể thọ mệnh tăng nhiều sống đến bây giờ. Nếu không thể đánh bại bọn họ đoạt được bọn họ tài nguyên ta liền sẽ chết. Đến lúc đó các ngươi tuyệt đối không muốn đối mặt ta trả thù. Cụt một tay trung niên nhân giải thích, nói cho mọi người thế giới này tình huống, ngũ phương thế lực đến từ cổ xưa năm cái văn minh cuối. Cùng mồi lửa. Bọn họ đều là bị năm đại văn minh cầm tù ở chỗ này kề bên diệt sạch. Học viện thần tích cho bọn họ một con đường sống. Nào một bên cuối cùng có thể được đến thắng lợi. Này một phương liền cho phép một lần nữa xái lạc văn minh mồi lừa. Nếu là như thế này, tiền bối hà tất như thế, Nguyên Tiêu chỉ đỉnh đầu đinh sắt hỏi, ta không tin các ngươi, cụt một. Tay trung niên nhân lắc đầu nói. Các ngươi nhìn đến chỉ là một hồi khảo hạch, nhưng là đối với chúng ta lại là duy nhất sinh cơ hội. Khống chế được các ngươi chân chính mục đích chính là sợ hãi các ngươi tự sát. Chỉ có cho các ngươi muốn chết không thể, các ngươi mới có thể dùng hết thảy lực lượng cho ta thắng được một đường sinh cơ, hảo đi. Ngươi yêu cầu chúng ta làm cái gì? Nguyên Tiêu thở dài nói, các ngươi có thể xưng hô ta thành chủ, cụt một tay người trung gian vui. Mừng cười nói, ta yêu cầu các ngươi hiểu biết tòa thành này thú, đồng thời hiểu biết còn lại tứ phương văn minh lực lượng. Bên trong thành thư viện có được nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Từ giờ trở đi toàn bộ thành thú bên trong, trừ ta bên ngoài các ngươi được hưởng tối cao địa vị cùng quyền hạn, một đạo màu đen quang hoàn. Hiện lên, mọi người đã đi vào thành thú trên lưng thành thị, xuyên thấu qua bao vây thành thị năng lượng vòng. Bảo hộ, có thể nhìn đến thành thú ở nhanh chóng chạy vội, chung quanh đại địa hoàn toàn hoang mạc hóa, chung quanh nơi nơi đều là bão cát. Xuyên thấu qua gió cắt ẩn ẩn có thể nhìn đến mặt đất nơi nơi đều là bị cắt bụi vùi lấp phế. Tích các ngươi thấy được, đây là cái này sắp hủy diệt vị diện, cụt một tay thành chủ tự diễu nói. Lúc ban đầu thời điểm chúng ta có 10 tòa thành thú. Hiện tại cũng chỉ dư lại một tòa, nếu không phải ta tự nguyện cùng thành thú dung hợp, chỉ sợ liền này cuối cùng một tòa đều lưu không xuống dưới. Sau lưng chính là thư viện, các ngươi tự tiện đi. Các vị đại nhân mời vào, mọi người sau lưng kiến trúc đi ra mấy cái xanh sao vàng vọt nhưng là. Thập phần thanh tú thiếu nữ sợ hãi mà nói, các nàng không có chiến đấu thiên phú. Đồ ăn đều cung ứng cấp chiến sĩ. Các nàng chỉ có thể duy trì không đói chết mà thôi, cụt một tay thành chủ nói tới đây tràn đầy chua. Xót lắc đầu rời đi. Hắn hận cực kỳ này đó học viện thần tích tân sinh. Nhưng là những người này rồi lại là duy nhất hy vọng. Tiếp tục ngốc đi xuống hắn thật sợ chính mình nhịn không được trong lòng sát niệm ở siêu đư viện. Bên trong, vào cửa từng hàng kệ sách chính là toàn bộ văn minh lịch sử tư liệu, Nguyên Tiêu khống chế ma pháp. Kỹ lưỡng cuốn lên tảng lớn thư tịch, một chữ mở ra huyền phù ở giữa không trung, một người xem khẳng định là không thích hợp. Như vậy toàn bộ mở ra đại gia cùng nhau xem mới sẽ không xuất hiện phân tranh. Trong lúc nhất thời toàn bộ thư viện tràn đầy trầm trọng hô hấp, linh hồn máy móc văn minh lịch sử. Sinh sôi cấp mọi người thể hiện rồi một cái văn minh huy hoàng cùng bị thua, văn minh chiến tranh bị thua giả, có thể giống linh hồn máy móc văn minh giống nhau lưu lại một tia mồi lửa. Đều đã là đáng quý sự tình. Xem xong rồi này đó lịch sử tư liệu, mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, đều để lại một cái bảo hộ ma pháp văn minh tín niệm ơ siêu, nếu không có ma pháp văn minh che chở. Bọn họ kết cục sẽ không so tòa thành này nội kéo dài hơi tàn những người này hảo bao nhiêu. Khó trách năm đó diệt ma chiến tranh, vô số ma pháp văn minh ngã vào dao mổ hạ nhưng là lại chưa từng lui về phía sau mảy may. Bởi vì văn minh chiến tranh không có đường lui, văn minh chiến tranh tàn khốc. Trước kia chỉ là nghe nói chung truyền thuyết, lại đối chiếu trước mắt tận mắt nhìn thấy đến lịch sử hiện thực. Hai người mang đến tâm linh đánh sâu vào khác nhau như trời với đất. Chỉ sợ đây cũng là lúc này đây thủ tịch sinh tranh đoạt chiến truyền đạt cho bọn hắn tinh thần, nhân. Loại bên trong còn đều như thế tàn khốc. Tương lai đối đãi dị tộc bọn họ càng không thể có chút nương tay, lướt qua linh hồn máy móc văn minh. Hưng suy sử, Nguyên Tiêu bắt đầu trọng điểm tìm kiếm về vị diện này tương quan tư liệu. Rốt cuộc cuối cùng mục đích là phá hủy còn lại tứ đại văn minh dư nghiệt. Cần thiết phải làm đến biết người biết ta mới có thể gia tăng phần thắng, một ngày sau. Tâm tình mọi người trầm trọng mà đi ra thư viện, năm cái văn minh cuối cùng mồi lửa vô số năm chinh. Chiến, nho nhỏ một cái vị diện đã sớm bị bọn họ đánh cho tàn phế. Thậm chí vị diện này pháp tắc đều đã chịu nhất định ảnh hưởng. Vô số năm giao chiến hạ bọn họ đã sớm đã nắm giữ bộ phận đối thủ thủ đoạn, muốn mở ra chiến tranh. Bước đầu tiên liền phải đánh mất bọn họ sợ hãi vô định chân khuẩn nhược điểm mơ siêu, nếu không một. Khi thật sự khai chiến, bọn họ liền gặp phải còn lại tứ đại văn minh dùng vô định chân khuẩn giải quyết bọn họ. Mà muốn giải quyết vô định chân khuẩn đối với ma pháp văn minh nguy hại. Cần thiết muốn đi trước thế giới này một cái phi thường nguy hiểm địa phương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.